Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3292, đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3292 chương đổi trắng thay đen. Một tòa cự đại thế giới sau lưng Tô Tử Mặc bay lên, bên trong vô biên vô giới, không phân âm dương, tối tăm mờ mịt âm u, dường như có thể phai mờ hết thảy, thôn phệ vạn vật tổn độn đại đạo. Trong đám người truyền ra một hồi tiếng kinh hô. Một tiếng ầm vang, âm dương thánh địa, thiên phạt thánh địa, thời không thánh địa, ba vị trí thiên tôn thế giới, tuy rằng đã che kín đại đạo dấu vết, nhưng cùng hỗn độn thế giới đụng vào nhau, nhưng không cách nào đem chấn áp. Cùng lúc đó, bốn người khí huyết đan vào, lẫn nhau ăn mòn. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc lấy một địch ba, hoặc quyền hoặc trường hoặc chỉ cùng ba vị trí thiên tôn đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Ba vị trí thiên tôn toàn thân đại chấn, sắc mặt đột biến. Tô Tử Mặc bạo phát đi ra lực lượng quá mức hung mãnh, đã liền ba người bọn họ liên thủ, đều ngăn cản không nổi. Không chỉ như vậy, tại Tô Tử Mặc khí huyết ở bên trong, vẫn ẩn chứa một cỗ nóng rực lực lượng, bọn họ khí huyết đang nhanh chóng bốc hơi, không ngừng tiêu hao. Ba vị trí thiên tôn tuy rằng cũng không phải là thánh tộc, có thể cũng đều là vạn trong tộc cường hãn nhất chủng tộc, có được lấy không thể địch nổi thân thể khí huyết. Nhưng ở Tô Tử Mặc thế công bên dưới, lại hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trái trong mắt u huỳnh thạch nhưng vẫn đi thúc dục, đôi mắt trở nên đen sì như mực, chậm rãi xoay tròn, như là một đạo vô tận thâm nguyên. Âm dương thánh địa vị kia chí thiên tôn một phương thế giới, dường như bị vô số đạo sợi tơ lôi kéo lấy, vô tận lực lượng dũng mãnh vào Tô Tử Mặc mắt trái. Vị này thái âm tộc chí thiên tôn thế giới, lặng yên tán loạn. Tô Tử Mặc tại Thiên Hoang Đại Lục đạt được trúc chiếu U Huỳnh hai khỏa thần thạch về sau, đối với hắn tu luyện đồng thuật trợ giúp không nhỏ. Có thể thẳng đến phi thăng đại thiên thế giới về sau, cái này hai khỏa thần thạch mới chính thức hiển hóa ra linh tính cùng uy lực. Mất đi một phương thế giới thủ hộ, hỗn độn thế giới lực lượng tăng vọt trực tiếp đem vị này thái âm tộc chí thiên tôn bao phủ đi vào. Bị kéo vào hỗn độn trong thế giới, hắn hết thảy thủ đoạn cũng khó khăn lấy thi triển đi ra. Toàn bộ người đang tại bị hỗn độn tiêu mất phai mờ thôn phệ. Vốn là ba tòa thế giới đối kháng hỗn độn thế giới, hôm nay cũng chỉ còn lại có Thanh Long tộc chí thiên tôn cùng Cổ Vũ tộc chí thiên tôn hai tòa thế giới. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, hai tòa thế giới đã không chịu nổi gánh nặng, lung lay sắp đổ. Trước rút lui, hai vị chí thiên tôn mắt thấy thái âm tộc chí thiên tôn đã lành ít dữ nhiều, vô pháp cứu viện, chỉ có thể tạm lánh sự sắc sảo. Cùng lúc đó, bên này đại chiến cũng làm cho canh giữ ở ngoài khách sạn Tổ Hòa Thánh Địa thống lĩnh thần sắc đại biến, không khỏi lệ quát một tiếng. Dám ở trong Thánh Địa đả thương người, ngừng cho ta tay. Người này vừa mới tại Thánh Địa tôi tớ ra tay với Tô Tử Mặc thời điểm, làm như không thấy. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn, hai vị thánh tộc tôi tớ, đã gãy tại Tô Tử Mặc trong tay. Oanh, oanh, oanh, ở đằng kia vị thống lĩnh một tiếng mệnh lệnh bên dưới, phần đông Tổ Hòa Thánh Địa hộ vệ nhao nhao phóng thích khí huyết, khởi động một phương thế giới, đem Tô Tử Mặc vây quanh cứu còn lại cái kia hai vị thánh tộc tôi tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là cái này thống lĩnh mệnh lệnh chậm một bước nữa, cái kia hai cái thánh tộc tôi tớ, đều chưa hẳn có thể đào thoát đi ra ngoài. Tô Tử Mặc nhìn xem vây quanh phần đông thánh địa hộ vệ thần sắc lạnh như băng, trong đôi mắt lạnh lùng sát cơ thoáng hiện lại dần dần biến mất xuống dưới. Hắn dù sao cũng là bị phong bá đưa đến Tổ Hòa Thánh Địa. Tuy rằng những hộ vệ này minh hiền có thiên vị chi ý, có thể nhìn phong bá trên mặt mũi, hắn cũng không tốt đối với những hộ vệ này hạ sát thủ. Thiên phạt thánh địa chí thiên tôn nhìn xem vị kia thống lĩnh, chỉ vào Tô Tử Mặc lớn tiếng nói. Trần thống lĩnh, người này tại trong thánh địa đánh đập tàn nhẫn, giết hai vị trong thánh địa người, quả thực không đem Tổ Hòa Thánh Địa quy củ để ở trong mắt. Không tệ, thời không thánh địa chí thiên tôn cũng trầm giọng nói. Trần thống lĩnh, người này trước mặt mọi người hành hung, người muốn cho chúng ta bốn đại thánh địa một cái công đạo. Phần đông tu sĩ tụ họp ở chung quanh, đem vừa mới toàn bộ quá trình thấy được nhìn thấy tận mắt. Rõ ràng bốn đại thánh địa người ra tay trước đây, cái này thanh sam tu sĩ mới bộc phát phản kích. Hôm nay còn dư lại hai vị này trong thánh địa người bị cắn ngược lại một cái, không ít tu sĩ đều hơi hơi bĩu môi, trong lòng khinh thường. Vị kia Trần thống lĩnh trầm giọng nói, hai vị đạo hữu yên tâm, người này tội không thể thứ cho ta, Tổ Hòa Thánh Địa tuyệt sẽ không bao che bực này hung đồ. Vừa mới rõ ràng là bọn hắn ra tay trước đây, người không thấy được sao? Tô Tử Mặc lạnh lùng hỏi, ta chỉ thấy ngươi xem kỷ luật như không, quát tháo giết người. Trần thống lĩnh hơi hơi cười lạnh, ngắm nhìn bốn phía cất giọng nói. Kẻ đó chứng kiến bốn đại thánh địa đạo hữu động thủ trước, có thể đứng ra đây. Trong đám người một mảnh trầm mặc, Phần đông tu sĩ tuy rằng khinh thường trong thánh địa người ỷ thế hiếp người, khinh thường Trần thống lĩnh đổi trắng thay đen, lại cũng không dám đứng ra đây thay Tô Tử Mặc nói chuyện. Người sáng suốt cũng nhìn ra được dưới mắt thay hắn nói chuyện, không thể nghi ngờ gặp đắc tội bốn đại thánh địa, thậm chí đắc tội Tổ Hòa thánh địa. Huống chi các vị tu sĩ cùng Tô Tử Mặc vốn không quen biết. Cái này nhân thủ đoạn cũng thật sự là ngoan, vừa ra tay, liền giết hai vị thánh tộc tôi tớ. Đúng vậy a, coi như là Tổ Hòa thánh địa có thể tha qua hắn, bốn đại thánh địa cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy vị thánh tộc liền là hướng về phía hắn để đấy, chẳng lẽ hắn chỉ có thể thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các vị tu sĩ đều ôm xem náo nhiệt tâm tính, xì xào bàn tán. Cho hắn thượng xiềng xích, Trần thống lĩnh phất tay làm, mấy vị hộ vệ từ ống tay áo trong vung ra mấy cái che kín đại đạo dấu vết xiềng xích hướng lấy Tô Tử Mặc quấn đi vòng qua. Đinh đinh đang đang, Tô Tử Mặc tiện tay mấy chưởng, liền đem bay tới xiềng xích đều phách rơi trên mặt đất. Hà, Trần thống lĩnh sắc mặt trầm xuống, mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng nói. Ngươi dám chống lại lệnh bắt, Trần Thu, nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một giọng nói. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị đạo tôn đạp không mà đứng. Bái kiến Ninh Viêm đạo tôn, vị này Trần thống lĩnh cùng phần đông Tổ Hòa thánh địa hộ vệ nhao nhao khom mình hành lễ. Ninh Viêm đạo tôn thản nhiên nói, người này vô tội các ngươi tản đi, Trần Thu hơi ngần ra, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi bẩm đạo tôn, cái này người vừa mới trước mặt mọi người hành hung, giết hai vị trong thánh địa người. Trong thánh địa người bốn chữ, Trần Thu cố ý nhấn mạnh. Trong thánh địa người tới ta Tổ Hòa thánh địa cũng muốn tuân theo Tổ Hòa thánh địa quy củ. Ninh Viêm đạo tôn trầm giọng nói, nếu là bọn hắn bỏ qua quy củ, xuất thủ trước đả thương người, bị người giết lại cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn đạo hạnh chưa đủ. Bẩm báo đạo tôn, là người này trước. Trần Thu chỉ vào Tô Tử Mặc còn muốn cưỡng ép nói xạo, lại bị Ninh Viêm đạo tôn hừ lạnh một tiếng cắt ngang. Trong đó đúng sai, ngươi thật cho là có thể giấu giếm được ta. Chấm, Ninh Viêm đạo tôn thanh âm lạnh như băng, chậm rãi nói. Trần Thu, ngươi thân là thánh địa hộ vệ thống lĩnh, có bảo vệ thánh địa trật tự trọng trách cũng không phân biệt thị phi, đổi trắng thay đen. Từ hôm nay trở đi, ngươi cái này thống lĩnh cũng đừng có lại đương đi xuống, khôi phục bạch thân. Trần Thu sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, hơi hơi há miệng tựa hồ còn muốn tranh luận vài câu. Hãy nhìn đến Ninh Viêm đạo tôn trong đôi mắt sát cơ trong lòng không khỏi phát lạnh, vội vàng cúi đầu nói. Thuộc hạ biết tội, nghe đến đó, phần đông tu sĩ đều là âm thầm líu lưỡi. Ai cũng không nghĩ tới chuyện hôm nay chẳng những kinh động Tổ Hòa thánh địa đạo tôn cuối cùng còn lấy như vậy hình thức kết thúc công việc. Đã liền tuần tra thánh địa một vị thống lĩnh đều bị lột bỏ chức vị. Cách chương.